Chàng rể siêu cấp, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trông mắt người xung quanh, đâu là một trận thần tiên đánh nhau, dù sao xung đột cũng bắt nguồn từ hai ông trùm ở thành phố Dung, nhà họ Lục không để chọc nhà họ Ninh cũng không để chọc Ninh Hưng bằng cho Ninh Vũ một đấm, rất có thể chỉ là thủ đoạn, sau khi quở trách Ninh Vũ xong lại dùng tư thái cao hơn chất vấn Lục Hoành Quang một chiêu ra tay với mình rồi đành phủ đầu người khác, này khiến những người khác trong lòng bội phục không thôi, cũng chỉ có người như Ninh Hưng bằng mới có thể nghĩ ra cách này. Nhưng khi bọn họ phát hiện Ninh Hưng bằng đi về phía Hàn Tam Thiên chứ không phải Lục Hoành Quang, trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ ông ta định dạy dỗ người thanh niên này trước rồi mới chất vấn Lục Hoành Quang? Ninh Hưng bằng không hồ là người tâm cơ thủ đoạn đầu lợi hại, suy nghĩ của ông ta tôi thật sự nghĩ không ra. Nếu ông có thể hiểu suy nghĩ của ông ta thì còn có địa vị như bây giờ sao? Ninh Hưng bằng có thể phát triển nhà họ Ninh đến lớn mạnh như vậy, không phải không có đạo lý, chờ mà xem, tôi cũng muốn xem thử cuối cùng ông ta có thủ đoạn gì, nói không chứng hôm nay Lục Hoành Quang còn phải nhận lỗi với ông ta đây. Lúc mọi người ở đây suy đoán, Ninh Hưng bằng chạy tới trước mặt Hàn Tam Thiên, nhưng biểu hiện của ông ta không đòi chịu trách nhiệm giống như người ngoài nghĩ mà là khom người cúi đầu xuống. Cậu Hàn, chuyện này là lỗi của con trai tôi nhận lỗi với cậu thay nó. Ninh Hưng bằng nói, hành động này lập tức khiến hội trường sôi trào. Chẳng những Ninh Hưng bằng không chất vấn người thanh niên này, ngược lại nhận lỗi với anh, đây là chuyện gì? Mọi người ở đây, có một người tính một người, toàn bộ xoa mắt mình, cho rằng chuyện trước mắt là ảo giáo, nhưng bất kể thế nào cũng không thay đổi được chuyện thực sự xảy ra. Ninh Hưng bằng thật sự chịu nhận lỗi, vậy mà lại cúi đầu khom lưng. Đây là tình hình gì? Ninh Hưng bằng xin lỗi. Đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng nghe nói, đừng bảo là đầu ông ta bị sốt rồi chứ. Mấy người chẳng lẽ còn không nhìn ra Ninh Hưng bằng rất sợ người trẻ tuổi này sao? Rốt cuộc cậu ta là ai, có thể trở thành khách quý của Lục Hoành Quang, còn có thể khiến Ninh Hưng bằng sợ hãi, thành phố Dung có nhân vật đáng sợ như vậy ư, vô số tiếng bàn tán xì xào sợ hãi than vang lên trong đám người, ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi ra, bọn họ càng hiếu kỳ thân phận của Hàn Tam Thiên. Hai ông trùm, dường như trước mặt anh đều kèm một bậc, loại địa vị này, không phải thứ bọn họ có thể tưởng tượng ra được nữa. Hôm qua con ông muốn tôi quỳ xuống xin lỗi, tôi nể mặt ông nên không tính toán với cậu ta, không ngờ rằng hôm nay cậu ta còn tới tìm tòi gây chuyện, ông không biết dạy con, muốn tôi tới dạy giúp ông hả? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt hỏi, Ninh Hưng bằng tê cả da đầu, tên xúc sinh này, hôm qua cũng đã trêu chọc Hàn Tam Thiên rồi sao? Nếu đã cho anh ta một cơ hội, tại sao anh ta còn muốn đem đầu vào hỏng súng? Cậu Hàn, là tôi không biết cách dạy con, xin cậu cho tôi một cơ hội, nhất định tôi sẽ răn dạy nó. Ninh Hưng bằng nói, Ninh Vũ ở bên cạnh đã bối rồi, anh ta chưa từng thấy Ninh Hưng bằng có lúc ăn nói khép nép như vậy, người thanh niên này, có tài đức gì, có thế khiến cha của anh ta xin lỗi. Cha đang làm gì vậy, tại sao phải xin lỗi nó, chẳng lẽ dựa vào thực lực nhà họ Ninh chúng ta còn phải sợ nó hay sao? Ninh Vũ đi đến bên cạnh Ninh Hưng bằng, không phục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thành phố Dung, địa vị của nhà họ Ninh siêu phàm, không có người không chọc nổi. Từ nhỏ đến lớn, Ninh Vũ chưa từng bớt kiêu căng ngạo mạn chút nào, lúc còn đi học anh ta đã dám xông vào phòng làm việc của hiệu trường, giành hiệu trường một trận thật đau, hơn nữa sau đó còn bình yên vô sự, ngược lại hiệu trường phải xin nghỉ hưu sớm. Tất cả những điều đó đã chứng minh thực lực của nhà họ Ninh, cũng khiến Ninh Vũ càng hiểu rõ mình có thế không đặt bất kỳ ai vào mắt, một phú nhị đại tới từ nơi khác còn không phải con sâu cái kiến thòi sao. Nghe thấy Ninh Vũ nói, Ninh Hưng bằng sắp tức đến nổ phổi, ông ta đang nghĩ cách giải quyết chuyện này, nhưng Ninh Vũ lại còn để đầu vào lứa. Người thanh niên trước mắt nhắc cả thành phó Dung cũng không thấy ai là đối thủ của anh ta. Nghịch từ, mày đang nói hưu nói vượn gì đó, mau xin lỗi cậu Hàn đi. Ninh Hưng bằng nghiến răng nghiến lợi nói, không thế nào, con không thể nào xin lỗi tên rác rưởi này được, cha bắt đầu sợ đắc tội Lục Hoành Quang từ khi nào vậy hả? Ninh Vũ khinh thường nói, tới tận bây giờ, anh ta vẫn cho rằng là vì Lục Hoành Quang nên mới khiến Ninh Hưng bằng có biểu hiện như vậy. Nhưng trong mắt anh ta, Lục Hoành Quang có gì phải sợ? Hơn nữa khi nào thì Ninh Hưng bằng bắt đầu sợ Lục Hoành Quang rồi hả? Trong cơn nóng giận, Ninh Hưng bằng tát vào mặt Ninh Vũ, tóm tóc Ninh Vũ tức giận nói. Quỳ xuống với cậu Hàn, quỳ xuống nói xin lỗi. Giờ phút này tâm trạng của Ninh Hưng bằng như đi trên băng mỏng, mà bên dưới miếng băng chính là vực sâu vạn trường, một khi té xuống, cả nhà họ Ninh đều vạn kiếp bất phục. Ninh Vũ không hiểu tâm trạng của Ninh Hưng bằng, càng không biết Ninh Hưng bằng đang sợ cái gì, nhưng anh ta là người sĩ diện, làm sao có thể tùy tiện tiện quỳ xuống với người khác. Điều không sợ súng, đó là thái độ của Ninh Vũ. Cha, con không biết hôm nay cha nổi điên gì, nhưng muốn con quỳ xuống với phế vật này, tuyệt đối không thể nào. Ninh Vũ lạnh giọng nói. Phế vật, Ninh Hưng Bằng tức giận bật cười, Ninh Vũ có tư cách gì mắng Hàn Tam Thiên phế vật. Trong mắt anh, tất cả mọi người ở đây đều là phế vật. Hàn, hai gối Ninh Hưng Bằng quỳ xuống, run rẩy nói với Hàn Tam Thiên. Cậu Hàn, là lỗi của tôi, là tôi cưng chiều quá mức mới khấn nó không coi ai ra gì, xin cậu cho tôi một cơ hội dạy báo lại nó. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng xì xào bàn tán im bặt bởi vì mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Ninh Hưng Bằng quỳ xuống, chỉ là kêu Ninh Vũ xin lỗi, bọn họ miễn cưỡng còn chấp nhận được nhưng Ninh Hưng Bằng đích thân quỳ xuống, chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ. Ai có thể khiến cho Ninh Hưng Bằng quỳ xuống? Cho dù là hai người Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa, Ninh Hưng Bằng cũng có tư cách ngang hàng trước mặt bọn họ. Làm vậy có phải cũng có nghĩa là cho dù là Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa cũng phải cho người thanh niên này mặt mũi. Hai người này có nể mặt hay không, câu hỏi được giải đáp rất nhanh, bởi vì Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa cũng chạy tới hội trường, loại tiệc tùng thương nghiệp này, bọn họ có thân phận nhạy cảm nên xưa giờ sẽ không tham gia, nhưng hôm nay có chuyện lớn xảy ra, hai người không thế không đến. Lúc Hàn Tam Thiên thấy hai người Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa, giữa hai đầu lòng may hiện về bất mãn, nhìn về phía Lục Hoành Quang, hai người này xuất hiện hiển nhiên là Lục Hoành Quang thông báo ông ta không chọc thủng trời thì không cam lòng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hoành Quang cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tam Thiên cúi đầu không dám nhìn thẳng. Chuyện càng ồn ào càng lớn, cả thành phố Dung mới biết Ninh Hưng Bằng đến tội nhân vật lợi hại, đám doanh nhân đi theo Ninh Hưng Bằng mới có thể càng quả quyết mà cắt đứt quan hệ với nhà họ Hinh, tránh bị vạ lây. Đó là mục đích của Lục Hoành Quang, ông ta muốn mượn cơ hội lần này, hưu hàng dẫm nhà họ Ninh dưới chân, cho dù sẽ khiến Hàn Tam Thiên bất mãn, ông ta cũng nhất định phải thử một lần. Cậu Hàn, lúc hai người Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, cung kính kêu. Người trong hội trường đã chết lặng, trong đầu mất đi khả năng suy nghĩ, cũng không tốn nhiều tâm tư suy đoán thân phận của Hàn Tam Thiên nữa, bởi vì bọn họ biết dựa vào thân phận của mình không thế nào đoán được Hàn Tam Thiên là ai. Đến lúc này rốt cuộc Ninh Vũ cũng nhận ra tình hình không ổn, thái độ của Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa dành cho anh, giống như mình là người hầu. Nhìn Ninh Hưng Bằng quỳ dưới đất, Ninh Vũ lập tức tuyệt vọng, tuy rằng anh ta kiêu ngạo, nhưng cũng không phải kẻ ngu, người mà ngay cả Bao Cảnh Trung và Trần Khải Hoa cũng không dám thất lễ, đủ để chứng minh bản lĩnh của cậu Hàn này rất đáng sợ. Ninh Hưng Bằng, lá gan ông không nhỏ nhỉ, thậm chí cả cậu Hàn cũng dám đắc tội. Bao Cảnh Trung và Ninh Hưng Bằng trách hồi. Xem ra nhà họ Ninh ông không muốn tiếp tục lăn lộn ở thành phố Dung nữa rồi, nếu đã như vậy ông tự nghĩ cách kết thúc đi. Trần Khải Hoa lạnh giọng nói. Biểu cảm tuyệt vọng trên mặt Ninh Hưng Bằng mang theo đắng chát, từ trước tới nay ông ta vô cùng dung túng Ninh Vũ, bởi vì ông ta cho rằng ở thành phố Dung này, bất kể Ninh Vũ gây ra rắc rối gì ông ta cũng có khả năng giải quyết. Hơn nữa Ninh Vũ là con một của ông ta, là dòng giống duy nhất của nhà họ Ninh, vì vậy ông ta cưng chiều, bao che, bảo vệ, nhưng ông trời có mắt, Ninh Vũ làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, làm sao có thể luôn luôn may mắn được. Lần này đã phải tắm sắt đủ để nhà họ Ninh vạn kiếp bất phục. Cậu Hàn, nhà họ Ninh ngã xuống trong tay cậu, Ninh Hưng Bằng tôi không có nửa câu oán hận. Ninh Hưng Bằng như lập tức già hơn 10 tuổi, mặt mày buồn bã. Cách chương.